Huyết vực mê đồ, chương 56, bắt đầu vào vụ yêu tộc. Khóc chuyện audio.com. Buổi chiều 3 ngày sau, đoàn người đúng hẹn tới cửa vào ở kết giới biên cảnh. Một đội vô sư vụ yêu tộc dẫn đường cúi đầu mà đứng. Khuôn mặt không bình thường khô quắt tái nhợt, móng tay bén nhọn, trong mắt không hề có sự sống. Tiểu hồ ly tựa vào ngực Sami Kinner, trộm cuộn lại. Không cần sợ, bọn họ chỉ là con rối mà thôi. Sami Kinner sờ sờ đầu nó. Thanh âm ôn hòa, ta sẽ bảo hộ ngươi. Bị nhìn thấu nhút nhát trong lòng, tiểu hồ ly có chút ngượng ngùng. Dựa theo dĩ vãng như thường lệ, vu sư đi lên nắm tay phải mỗi người. A, Sera thét chói tai. Hất liều mạng như hất con rán. Sau đó khóc lóc nhào về phía Jonas. Chân ái, ta bị hắn sờ tay. Duy nhất có thủ lĩnh vu sư có tư duy bị cậu dọa nhảy dựng. Sau đó không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua là bắt tay mà thôi. Vì sao hắn khóc giống như bị cường bạo. Run Tucker ngồi trong lâu đài. Nhìn thủy tinh cầu cắn răng. Trừ ngươi ra, ai cũng không thể chạm vào thân thể của ta. Sera nghiêm túc giữ chặt tay Jonas. Bởi vì ta chỉ nguyện ý làm tiểu cục cưng phấn hồng dâu tây của một mình ngươi. Thời điểm này còn muốn diễn, Jonas không rên một tiếng, trong lòng bàn tay ngưng kết ra kết giới màu đen, nháy mắt biến cậu trở thành con rơi nhỏ, đột nhiên không kịp phòng ngừa con rơi nhỏ trừng mắt đôi mắt to màu lam. Ngồi xổm trong lòng bàn tay tức giận nhìn hắn, Jonas thuận tay đem nó thả vào túi áo mình, con rơi nhỏ càng phẫn nộ, dám đối đãi với mình y như khăn tay vậy. Thử bay lên trên phành phạch một chút, lại phát hiện cửa ra bị kết giới phong bế, cứng rắn lao ra khẳng định sẽ bị thương, vì thế đành phải uể oải tựa vào túi áo, yên lặng bực bội, chóp mũi truyền đến mùi hoa thoang thoảng, con rơi nhỏ sửng sốt là mùi mình thích nhất, lại nhìn kỹ, túi áo ban đầu là vải dệt thô ráp đã biến mất, đổi thành tơ lụa trắng mềm mại, dùng tinh dầu hoa hồng huân quá cho nên rất dễ ngửi. Còn giải cánh hoa linh tinh, trời ạ, con rơi nhỏ hạnh phúc nâng móng vuốt, ở trên vải mềm mại cọ cọ khuôn mặt nhỏ, vì mình mà chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng tĩnh tâm ngẫm lại, này kỳ thật cũng có nghĩa hắn đã sớm tính toán, muốn đem mình nhét vào túi áo, con rơi nhỏ lại bất mãn, vươn móng vuốt nhỏ đá đá hắn, tuy rằng không hề có lực công kích, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng biểu đạt phẫn nộ. Jonas nhìn túi áo phình phình của mình, trấn an vỗ vỗ nó. Nga, hoàng tử điện hạ, mau tới cho ta một cái hôn môi. Đem ta biến trở về công chúa mỹ lệ. Không có cộng sự, con rơi nhỏ đành phải tự mình diễn trong túi áo. Diễn xong công chúa ếch, con rơi nhỏ nhập vai tiếp tục diễn cô bé lọ lem và chim vàng anh. Cuối cùng là tiểu Sera bán diêm. Tiên sinh, xin hãy mua một cây diêm đi. Con rơi nhỏ chìm trong ảo tưởng của chính mình nước mắt lưng tròng. Jonas mở túi áo, đem nó xách ra, con rơi nhỏ còn chưa lấy lại tinh thần. Mắt lam uông uông tràn đầy nước mắt. Giận thật, Jonas ôm ấp tiểu bảo bối của mình. Hơi hơi nhíu mày, Sera nhìn cảnh tượng bốn phía. Liều mạng vẫy cánh, mau biến ta lại đi. Jonas cởi bỏ phong ấn, đem cậu biến về hình người. Trên đường phố trống rỗng. Có gió lạnh thổi qua, cuốn lên những phiến lá rụng màu đen, vu sư áo đen ở phía trước thong thả đi, như rối gỗ bị giật dây. Chân trời treo 5-6 mặt trời màu đỏ sậm, chiếu vào mây tạo ra bầu trời đỏ như máu không bình thường. Mặc kệ là kiến trúc hay là cửa hàng, đều xấu tê tâm liệt phế. Sera khinh bỉ, quả nhiên là đồ nhà quê một chút phẩm vị thời thượng cũng không có. Run Tucker hận không thể bóp nát thủy tinh cầu. Vì sao nhiều năm như vậy? Hắn mỗi lần mở miệng đều phải châm chọc mình. Nhìn mây đen quay cuồng bốn phía lâu đài. Thủ lĩnh vu sư ra tốc nện bước. Biểu tình cũng càng thêm nghiêm túc. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Sera bất mãn oán giận. Cứ như vậy vội vàng đi gặp Run Tucker. Chẳng lẽ người yêu thầm hắn? Vu sư lảo đảo một chút. Run Tucker bật cười, nghiền ngẫm xoa bóp cằm, tiểu công chúa trong thủy tinh cầu, vĩnh viễn giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt, vừa độc miệng vừa đáng yêu. Người có nghe qua một chuyện cổ, tên là cô gái dẫm lên bánh mì. Sera vẫn còn díu dít, ta cảm thấy ngươi đặc biệt giống bà chúa đầm lầy ủ rượu. Vu sư bước chân cực nhanh, hận không thể bay lên luôn. Lời thoại chỉ có một đoạn ngắn, ngươi nghe một chút, không khó. Sera một đường chạy chậm theo hắn, nhưng nói trước, ta sẽ không diễn nữ chính đâu, bởi vì nàng tham lam ích kỷ lại lười biếng. Ngươi cảm thấy Prune Tucker có thể nguyện ý làm cộng sự của ngươi hay không? Ngươi có thể buộc hắn vào cột, cho hắn ăn cóc và rắn độc. Vu sư rốt cuộc cũng bỏ chạy. Vì thế chiều nay, dân chúng Vu yêu tộc thấy một màn kỳ dị. Đại Vu sư dẫn đường mà bọn họ kính ngưỡng giống như bị phụ thần đuổi. Nhanh như chớp chạy như bay. Bên cạnh hắn còn có một tiểu mỹ nhân có chút quen mắt đi theo. Đang thở hổn hển không ngừng nói chuyện, mà phía sau họ, nam nhân mặc quân phục đen hình như đang cực lực nén cười. Cuối cùng là thiên sứ áo trắng. Trời ạ, vậy mà có cả thiên sứ. Nhưng thiên sứ dường như tâm tình không tốt, sắc mặt rất lạnh rất lạnh. Trong lồng ngực ôm một quả cầu lông màu đỏ. Ngươi nghe hiểu chưa? Thẳng đến khi tiến vào lâu đài, Sera còn đang lải nhải hỏi. Vu sư giơ chân liền chạy ra bên ngoài. Hắn không nghe rõ, nhưng ta hiểu được. Prune Tucker từ trên trời giáng xuống, mưu cầu để mình nhìn qua rất khí phách. Y nói ngươi nguyện ý ăn cóc. Đôi mắt Sera sáng long lanh. Mặt Prune Tucker cứng đờ. Y muốn hoan nghênh nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Jonas ôm chầm Sera, sắc mặt không thân thiện nhìn hắn. Đừng lo lắng. Ta chỉ mời tiểu công chúa của ta tới làm khách. Prune Tucker nhìn Jonas, thuận tiện thảo luận một chút. Hắn rốt cuộc là thuộc về ai? Ta không thích đè ngươi. Sera chống nạnh, mau đưa ta huyết tinh thạch để con trở về. Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta bảo đảm tinh thạch của ngươi sẽ an toàn. Ánh mắt Prune Tucker âm lãnh. Nhưng nếu ngươi tiếp tục náo loạn, nói không chừng nó sẽ không cẩn thận bị ta thả xuống toilet. Sera, hoa, một tiếng khóc luôn, Prune Tucker quả thực muốn hộc máu. Hắn chẳng lẽ nghe không hiểu đây chỉ là một câu uy hiếp. Jonas thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ta vì sao phải thích ngươi? Ngươi rốt cuộc có cái gì tốt? Sera bi bi thương thương. Lớn lên một chút cũng không anh tuấn. Sắc mặt Prune Tucker xanh mét. Hắn tột cùng muốn đem điều này lặp lại bao nhiêu lần? Kiến tạo thành thị quê mùa như vậy, đó là bởi vì kiến trúc sư ưu tú nhất đều ở Mado. Mặc đồ khuy bạc như vậy, đó là thời trang lưu hành ở ma giới 500 năm trước. Đây là trang phục buổi sáng mình cố ý kết hợp, không biết Barbara Steve Aruba là ai, chưa dùng qua bồn cầu nạm toàn kim cương, quản gia còn đóng dấu tinh linh lỗi thời, còn muốn đem huyết tinh thạch của ta ném vào bồn cầu. Sera bi phẫn chỉ vào hắn, ngươi là vai đại ác trong chuyện cổ tích, nhẫn tâm thương tổn công chúa điện hạ mỹ lệ. Prune Tucker cảm thấy mình sắp nổ tung, trừ đem huyết tinh thạch ném vào bồn cầu nghe có vẻ có chút thương tổn hắn. Còn lại những cái kia đến tột cùng có quan hệ gì? Sera khóc mệt mỏi, từ trong không gian của Jonas lấy ra một bình lớn gel bôi trơn trong suốt. Tại đây tất cả mọi người nháy mắt lâm vào tình trạng im lặng. Lấy sai rồi, Sera đánh cái cách, đỏ mắt đổi ra một lọ nước hoa hồng dùng để uống. Ngươi đủ rồi, bình bôi trơn kia dùng hết 4/5 đâm thật sâu vào lòng Prune Tucker. Người trong lòng đến tay còn chưa nắm, cư nhiên cùng người khác làm loại chuyện này. Nguyên nhân gần như là vì đối phương anh tuấn hơn so với mình. Ta nhất định phải hung hăng xé rách mặt ngươi. Prune Tucker hướng Jonas xít gào. Ngươi tìm chúng ta tới. Là vì cái này, Sami Kiner vạn năm băng tuyết trên mặt. Xuất hiện không kiên nhẫn hiếm thấy. Có việc nói nhanh lên. Đến giờ ăn tối của Danny rồi. Tiểu hồ ly thân mật ở trước ngực hắn cọ cọ. Prune Tucker cảm thấy mình quả thực muốn thiêu đốt. Đôi mắt nhìn Sera cũng muốn lấy máu. Ánh mắt Jonas lạnh băng, vì thời chuẩn bị nghênh đón tập kích đột ngột, nghìn cân treo sợi tóc, một con quạ đen đột nhiên bay vào, dừng ở đầu vai hắn. Run Tucker trong đầu giật mình. Thanh tỉnh lại, ngươi giống như vừa mới tỉnh ngủ. Sera chửi thề, Run Tucker không nói lời nào. Xoay người thuấn di biến mất trên vương tọa. Đi rồi, Sera không thể hiểu được. Quản gia chột mắt vào nhà. Mời bọn họ đi nghỉ ngơi trước. Sera muốn nói chuyện, lại bị Jonas cầm tay. Nhẹ nhàng nhéo nhéo, vì thế ngoan ngoãn im miệng. Phòng ngủ không lớn cũng không xa hoa. Sera đầy mặt ghét bỏ. Ngồi trên đùi Jonas không chịu đi xuống. Kiên quyết không cho mông nhỏ đáng yêu cao quý của mình lây dính vào sofa ác độc xấu xí. Vừa rồi sao không cho ta nói chuyện? Sera hỏi, hắn chỉ là quản gia mà thôi. Jonas hỏi, có cảm thấy được, vừa rồi có chỗ nào không đúng hay không? Có, Sera gật đầu, Run Tucker thật là khó coi khiến người giận sôi. Không được nháo, Jonas vỗ vỗ cậu, trước khi con quạ đen xuất hiện. Cảm xúc của Run Tucker thế nào? Cảm xúc, nhanh chóng bị ta làm tức điên rồi. Sera rất đắc ý, lửa giận lớn như vậy. Lại đột nhiên bị một con quạ đen áp xuống. Jonas nói, mà quạ đen là sinh vật thấp kém nhất ma giới. Không có chủ nhân thao tác. Nó vĩnh viễn cũng không thể hành động độc lập. Người nói có người khống chế con quạ đen kia. Nhắc nhở Run Tucker không nên dễ dàng tức giận. Sera theo hắn đoán, quản gia kia cũng rất kỳ quái. Có thể ngay sau khi Run Tucker biến mất, nhanh chóng xuất hiện chỉ dẫn chúng ta. Tốc độ nhanh vượt quá phạm vi bình thường. Ta hoài nghi hắn cùng quạ đen giống nhau. Bị người nào đó điều khiển. Cho nên có thể nói. Kỳ thật lâu đài này rất có khả năng còn có một chủ nhân khác. Sera giật mình, 89/10. Có lẽ hắn vẫn luôn âm thầm giám thị chúng ta. Cho nên mỗi thời điểm, kịp thời xuất hiện như vậy. Jonas gật đầu, Sera khẩn trương. Vậy hắn có thể nghe được chúng ta nói chuyện hay không? Ta đã tạo kết giới. Jonas nói, đừng lo lắng, ta đi nói cho Sami Kinner. Sera đứng lên, hắn đoán được còn sớm hơn so với ta. Jonas nói, trước khi vào đại điện, trên người hắn cũng đã có ít nhất 3 tầng kết giới. Sera không vui, cho nên mình ta không cảm giác được, ngươi không cần cảm ứng nguy hiểm. Jonas xoa bóp mũi cậu, ngươi chỉ cần chọc Run Tucker tức đến hộc máu. Hắn càng tức giận, tỷ lệ người phía sau màn kia xuất hiện cũng càng lớn hơn. Sera nghiêm túc gật đầu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.